Chương 1181, Long Đình Phương Quý cũng đều có một chút cảm giác sợ hết hồn hết vía, một hoặc là hai đội ngũ này, tự nhiên không phải là đối thủ của tông chủ Thái Bạch Tông, cho dù là Phương Quý xuất thủ, cũng có thể nhẹ nhõm xử lý, nhưng mấu chốt là, số lượng loại đội ngũ này lại là càng ngày càng nhiều, thậm chí còn đang liên tục gọi người tới, nói không chừng vào lúc này, đã có mấy phương thế lực lớn biết được tung tích của hai người bọn hắn, thậm chí còn đang ở trên đường đuổi theo. Chờ đến khi bọn hắn tập hợp đủ lực lượng, chỉ sợ là sẽ lập tức động thủ với hai người Phương Quý. Đến lúc đó, còn có thể bình tĩnh như thế này hay sao? Ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông yên lặng mà đi đường, dường như hoàn toàn chưa phát giác ra. Sau hai ngày như vậy, hai người Phương Quý đã gặp vô số người, Phương Quý có cảm giác, chỉ sợ là khắp thiên hạ đều đã biết tin tức của hai người bọn hắn, hắn thậm chí có thể cảm giác được, bây giờ ở trong thiên địa mênh mông này, chính là đang có không biết bao nhiêu ánh mắt, xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía bọn hắn. Nhưng cũng vào lúc này, bọn hắn đã tiến vào địa giới Bắc Vực. Bởi vì hai người bọn hắn là đi từ cánh đồng tuyết tiến về Bắc Vực. Địa phương tới đầu tiên chính là Tuyết Châu, nơi đây chính là địa phương Thương Long Tử Phương Bắc cuộc khởi năm đó, cũng chính là nơi hạch tâm Thương Long Tử Phương Bắc đoạt lại Bắc Tứ Châu từ Tôn Phủ, vừa mới vào Tuyết Châu, liền đã nhìn thấy, ở phía trước xa xa có một đội nhân mã tới đón, người cầm đầu chính là Cung Thương Vũ, phía sau chính là gia chủ của 11 đại thế gia Bắc Tứ Châu. Thương Long Tử Phương Bắc có danh khí cực lớn, nhưng môn nhân lại ít, đệ tử của Thương Long Tử Phương Bắc, nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 300-400 người, đệ tử thân truyền lại càng ít. Cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi, tu vi cao nhất, bất quá cũng chỉ là Thương Cung Vũ, bây giờ chỉ mới kết đan không lâu, những người khác tu vi càng là không cao. Thậm chí còn không bằng mấy vị túc lão đi theo phụ tá Thương Long Tử Phương Bắc. Nhưng Thương Long Tử Phương Bắc, tự nhiên cũng có cách làm của chính mình, hắn liên lạc với thế lực Bắc Vực khắp nơi, chống lại Tôn Phủ, chính mình cầm đầu, nhưng lợi ích lại là do những thế gia này chiếm đi, đầu tiên là chính đại thế gia Bắc Tam Châu lúc đầu, về sau thì thêm vào hai đại thế gia Kính Châu, bây giờ đã là 11 đại thế gia, chính là người cầm quyền Bắc Tứ Châu. Hoặc được gọi là trưởng lão Thương Long Tử Nhất Mạch. Phương Quý sư thúc, vào thời điểm sư tôn bỏ mình ở trên Bắc Hải, ngươi một mực canh giữ ở bên cạnh sư tôn, thậm chí vào thời điểm sư tôn bị người ám hại sắp vẫn lạc, còn giúp sư tôn chém giết đại địch Tôn Phủ, khiến cho vào thời điểm sư tôn ra đi không còn tiếc nuối, đại ân đại đức như thế. Cung Thương Vũ xuất lĩnh một đám đệ tử Thương Long Nhất Mạch để tang, ở phía xa xa liền đã lớn tiếng nói tạ ơn, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, cúi đầu với Phương Quý, ở bên cạnh Cung Thương Vũ thì là Cổ Thông Lão Quái và hai người Thanh Phong. Minh Nguyệt, ở phía sau hơn một chút, thì là gia chủ 11 đại thế gia, bọn hắn mặc dù không có mặc áo gai, nhưng trên cánh tay cũng có thắt khăn trắng, gửi lời chia buồn đối với Thương Long Tử Phương Bắc. Chuyện này, Phương Quý thấy một màn này, trong lòng cũng đều có một chút phát hoảng, nhỏ giọng nói, có phải nên giải quyết những chuyện khác trước hay không? Quay đầu nhìn một chút, liền thấy một mảnh mây đen hoành không ở sau lưng, ở bên trong có không biết bao nhiêu người. Các lộ nhân mã, các loại thế lực, đều là đứng ở phía xa xa nhìn chằm chằm Tiểu Hắc Long, dường như có thể xuất thủ với bọn hắn vào bất kỳ lúc nào. Phương Quý chính là thực sự lo lắng về việc này. Ha ha, không cần phải lo lắng. Vào lúc này tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là nhẹ nhàng cười tiến lên, trước hết đỡ Cung Thương Vũ đứng lên, sau đó liền quay người trở lại, giống như là đang nói chuyện cùng với các lộ nhân mã kia. Cất cao giọng nói, tu sĩ Bắc Vực chúng ta ghi nhớ ân đức của Long Cung, không đành lòng nhìn thấy truyền thừa của Long Cung Nhất Mạch đoạn tuyệt, bởi vậy cho nên mượn nhờ địa phương của Thương Long Nhất Mạch, thành lập Long Đình, còn xin các vị đạo hữu báo cho tứ phương. Xoạt. Tông chủ Thái Bạch Tông vừa nói dứt lời. Có không biết bao nhiêu người nghe được đều triệt để phát mộng. Khắp thiên hạ cũng đều đang đoạt con tiểu Long này, ngươi lại muốn vào lúc này, công nhiên thu nhận nó, còn muốn thành lập Long Đình. Điên rồi. Thiết Long Đình, còn muốn thông báo cho tứ phương. Nghe thanh âm to tỏ của tông chủ Thái Bạch Tông, liền ngay cả Phương Quý cũng triệt để lộ ra vẻ mặt phát mộng. Từ lúc vừa mới bắt đầu, tông chủ Thái Bạch Tông bảo hắn mang theo tiểu Hắc Long trở về Bắc Vực, hắn liền cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông đã điên rồi, lại đến dọc theo con đường này mặc kệ gặp người nào, tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều rất thẳng thắn. Không tránh không né. Thậm chí còn chủ động thừa nhận thân phận của Tiểu Hắc Long, Phương Quý càng thấy tông chủ đã điên rồi, mà tới lúc này, tông chủ thế mà còn bắn tiếng, muốn thu nhận Tiểu Hắc Long, thành lập Long Đình. Đây cũng không phải là điên, đây quả thực là đang tìm đường chết. Mọi người đều biết, bây giờ Long Cung Thất Hải đã hủy diệt, nguyên nhân hủy diệt, tự nhiên là bởi vì bọn hắn đã phớt lờ lời khuyên của những người khác, cứng đầu cứng cổ đi lên con đường kia, cho nên mới bị thế lực khắp nơi trên thế gian liên thủ đả kích, mà bây giờ Tông chủ Thái Bạch Tông nếu muốn thành lập Long Đình. Vậy chẳng phải là muốn để cho thế gian này xuất hiện thêm một tòa Long Cung, mà ở dưới tình huống Long Cung Thất Hải đều đã hủy diệt, tòa Long Đình này thậm chí sẽ là Long Cung duy nhất. Vừa thu nhận Tiểu Long, vừa thành lập Long Đình, Bắc Vực chính là muốn khiêu chiến người trong thiên hạ hay sao? Bắc Vực thật can đảm, dám mạo hiểm là địch với thiên hạ. Cho dù là Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, Tôn Phủ, thậm chí là Bất Tri Địa, Đại Khái cũng không dám làm loại sự tình này. Người si nói mộng, cùng nhân cùng cử, Bắc Vực tự chịu diệt vong. Đám người của các thế lực đi theo từ cánh đồng tuyết đến đây lúc này đều sợ hãi. Không ít người đều là mặt lộ sát cơ, chỉ bất quá, bọn hắn cân nhắc thực lực, cho nên cũng không có ai động thủ vào lúc này, chỉ dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn các tu sĩ Bắc Vực, sau đó đồng thời truyền tin tức này cho thế lực sau lưng. Bây giờ nhân số của bọn hắn ở đây tuy nhiều, nhìn như chỉ cần liên thủ là liền lập tức có thể đánh vào Bắc Vực, tạo thành đại loạn, nhưng dù sao ở đây cũng có rất nhiều thế lực, đều là trận doanh khác biệt, đề phòng lẫn nhau, không có khả năng liên thủ, lại thêm Tông chủ Thái Bạch Tông trước đây ở trong một trận chiến cùng với Tôn Phủ An Châu cũng đã dương danh thiên hạ. Không có ai dám khinh thường thực lực của hắn, bởi vậy vào lúc này, chỉ có thể mời những người đứng ở phía sau tới. Chương 1182, quyết định thay vô luận là mời cường giả của phe nào tới, hoặc là đại tu sĩ Đông Thổ, hoặc là yêu vương Nam Cương, cũng đều có thể lập tức vung tay lên, lập tức liên thủ công tới, triệt để hủy diệt Bắc Vực vừa mới nói ra lời điên cuồng này. Nhưng ngoài dự liệu chính là, vô số tin tức của bọn hắn đều bay về tứ phương, nhưng tiếp theo, lại là trầm mặc. Sự tức giận của các phương ở trong sự tưởng tượng của bọn hắn, thế mà lạ thường chưa hề xuất hiện. Bọn hắn vội vàng truyền tin tức tràn đầy tức giận của mình ra ngoài, tất cả các cường giả đạt được tin tức. Lại đều trầm mặc. Khó chịu giống như là đấm một quyền vào gối bông vậy. Đi thôi, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Mà sau khi Tông chủ Thái Bạch Tông dứt lời, cũng bình tĩnh đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn bầu trời. Thân hình của hắn không cao, nhưng vào lúc này, đón ánh mắt của các phương thế lực, lại giống như là trở thành trung tâm của vùng thế giới này, bình tâm tĩnh khí, lẳng lặng nhìn tứ phương, ước chừng không nói gì trong thời gian uống cạn chung trà, giống như là đang lẳng lặng chờ đợi gì đó. Sau đó, hắn không nhìn thấy khí tức kinh người gì xuất hiện, thế là bật cười một tiếng. Hắn xoay người lại, ra hiệu cho Phương Quý, sau đó hắn đi ở phía trước, Phương Quý ông Tiểu Hắc Long đi ở phía sau, Cung Thương Vũ, đệ tử Thương Long nhất mạch cùng với gia chủ 11 đại thế gia Bắc Tứ Châu cũng đi theo, một đoàn người trực tiếp bay ở giữa không trung, lao thẳng về phía nam. Phản phất như là đám người mắt lộ ra hàn quang, trên người lộ ra khí thế hùng hổ kia không tồn tại. Ngươi có phải là cảm thấy có một chút khó tin hay không? Phản phất như là nhìn ra tâm thần không yên của Phương Quý lúc này, Tông chủ Thái Bạch Tông cười hỏi. Phương Quý lại không nhìn được quay đầu nhìn một chút. Nuốt một ngụm nước bọt nói, bọn hắn thế mà không có động thủ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không động thủ. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, người sau lưng không hạ lệnh, bọn hắn sao lại dám động thủ? Phương Quý liền giật mình, như vậy bọn hắn. Bởi vì người sau lưng bọn hắn, cũng không biết nên làm như thế nào. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn phía trước, bình tĩnh giải thích, Long tộc bởi vì muốn khăng khăng đi lên con đường kia, cho nên bị các phương hủy diệt, nhưng sau khi hủy diệt Long tộc thì sao? Mặc dù thiên hạ này nhìn rất to lớn, dường như các phương đều đang tranh đoạt con tiểu Long này. Nhưng sau khi bọn hắn đoạt được con tiểu Long này, lại có thể làm gì? Đặt nó vào trên đường đi của chính mình, trợ giúp chính mình sớm siêu thoát. Ha ha, bởi như vậy, tình huống của bọn hắn cũng không có gì khác với Long tộc, sẽ lại lập tức bị đầu mâu của những thế lực khác nhắm vào chính mình, bị hủy diệt như Long Cung Thất Hải. Phương Quý liền giật mình, vậy bọn hắn có nhiều người đi theo như vậy? Tông chủ Thái Bạch Tông nói, nhìn sự tình, không nên nhìn mặt ngoài của sự tình là phức tạp nhất, cũng dễ dàng khiến cho người ta hồ đồ nhất, nếu như nhìn thấu bên trong những sự tình kia. Liền đơn giản hơn nhiều. Bây giờ thế lực các phương này, thay vì nói là vội vã đoạt con tiểu long này sẽ có chỗ tốt, chẳng bằng nói là bọn hắn cảm thấy lo lắng con tiểu long này sẽ rơi vào trong tay người khác mà thôi, vô luận là phương nào đoạt được con tiểu long này, cũng sẽ dễ dàng tạo thành uy hiếp cực lớn cho bọn hắn, vô luận là ai đoạt được con tiểu long này, đều sẽ trở thành địch nhân của những người khác. Phương Quý bỗng nhiên nói, đã như vậy, vậy sao không? Cảm Thảo trừ căng. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, lắc đầu, nói, bọn hắn không nỡ, bởi vì con tiểu long này không dễ kiếm. Ở trên người có đại tạo hóa, đại nhân quả, trong tương lai chưa hẳn đã không giúp được bọn hắn, cho nên bọn hắn cuối cùng vẫn là không nỡ hạ sát thủ đối với con tiểu long này. Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến kỳ cung hẳn là phe duy nhất sẵn sàng hạ sát thủ đối với con tiểu long này. Chỉ bất quá, kỳ cung tính sai một bước, ngược lại đã đào hố chính mình. Người trong khắp thiên hạ đều đang nhìn con tiểu long này, cũng đều tuyệt đối không chịu để cho nó bị người khác đạt được, mà mình đạt được, lại sợ trở thành mục tiêu bị công kích, cho nên cục diện liền trở nên phức tạp. Những người kia có lẽ đều là chấp chưởng một phương thiên địa, là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng ở trong chuyện này, theo ta thấy thì ngay cả bọn hắn cũng là trong lòng hồ đồ, tối thiểu là bọn hắn không dám thực sự hạ quyết tâm làm ra quyết định. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, cho nên ta đã thay bọn hắn làm ra quyết định. Phương Quý đã có một chút hiểu được dự định của Tông chủ Thái Bạch Tông, ánh mắt không khỏi có một chút sáng lên. Thế lực các phương trong thế gian, bất kỳ một phương nào đạt được con tiểu long này, đều sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích, nhưng chỉ có một phương duy nhất sẽ không trở thành mục tiêu công kích. Đó chính là chúng ta. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, con tiểu long này rơi vào trong tay chúng ta, những người khác chính là yên tâm nhất, bởi vì chúng ta rất nhỏ yếu, bọn hắn có thể cướp đi con tiểu long này từ trong tay của chúng ta vào bất cứ lúc nào, cũng là bởi vì chúng ta không đủ lực lượng hoàn thành con đường này. Bởi vì nhân quả của tiểu lai bảo quá lớn, tất cả mọi người sẽ không quá yên tâm, ai dám giấu con tiểu long này đi, liền sẽ lập tức bị những người khác vây công, cho nên chúng ta chẳng những thu nhận nó, mà còn không giấu nó, ngược lại là trực tiếp đặt nó ở trên mặt nổi. Phương Quý đã nhìn không được có một chút hưng phấn, tất cả mọi người có thể thấy nó rõ ràng. Ngược lại sẽ không sinh nghi. Đây chỉ là một cái phương diện trong đó mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là có một chút tán dương nhìn thoáng qua Phương Quý, dường như có một chút cảm khái, vị đệ tử nhà mình này, rốt cục cũng chịu hơi động não, sau đó cười nói, ngươi là bởi vì đạo chấp niệm trong lòng kia, cho nên không muốn thả nó, nhưng ta là trưởng bối, tự nhiên không thể làm ra chuyện vô ích bực này đối với Bắc Vực, thậm chí là tự dưng mang đến vô tận nguy hiểm, cho nên ta thành lập Long Đình, là có tác dụng khác. Có tác dụng gì? Phương Quý nghe thế, trong lòng không hiểu sao có một chút kích động. Thế nhân coi con tiểu long này là mối họa lớn nhất, lại là nhân quả lớn nhất, nhưng cũng chưa chắc đã không phải là cơ hội. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, trước đây Long Cung Thất Hải có nội tình cùng với thực lực đi lên con đường kia, cho nên bọn hắn mới bị mọi người liên thủ hủy diệt, nhưng sau khi bị hủy diệt, Long tộc liền không còn có đầy đủ nội tình đi lên con đường kia, nhưng từ góc độ khác mà nói, Long tộc lúc này vẫn có lực ảnh hưởng cực lớn, mà Bắc Vực chúng ta thiếu thốn nhất chính là những thứ này, cho nên. Hắn cua cua tay áo, nói khẽ, sao không vừa giúp Long tộc, cũng vừa giúp Bắc Vực. Chương 1183, Đạo Tràng Tông chủ Thái Bạch Tông hướng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hắc Long đang ngủ gật ở trong ngực của Phương Quý, thần sắc ở trên mặt của hắn cũng đã biến thành có một chút phức tạp. Ta dự định để nó bái Thương Long Tử Phương Bắc làm vi sư. Phương Quý nghe được, không khỏi giật mình, đây là ý gì? Tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra thần sắc cực kỳ bình tĩnh, nói, con tiểu long này, từ lúc bắt đầu thành lập Long Đình, liền sẽ là long chủ duy nhất danh chính ngôn thuận trên đời, mà Thương Long Tử Phương Bắc làm sư tôn trên danh nghĩa của nó, liền sẽ trở thành long tộc chính thống nhất trên thế gian. Phương Quý nghe lời này, đã là không nhịn được mở to hai mắt. Mà ở một bên khác, Cổ Thông lão quái một mực đi theo ở phía sau, nghe vậy đã là hai mắt trưng trưng, vung tay áo lau nước mắt, thấp giọng mở miệng nói, lão phu từ trước đến nay đều không thích tên Thương Long kia, hắn thật ngông cuồng, người trong thiên hạ cũng không nhìn vạp trong mắt, nhưng người lão phu bội phục nhất cũng là hắn là anh hùng Bắc Vực chân chính, làm sao lại có thể chết ở trên Bắc Hải một cách yên lặng như vậy. Hắn đã lấy Long làm tên, vậy liền để cho hắn trở thành Long tộc chân chính. Lúc nói đến chỗ này, thanh âm của hắn đã trở nên trầm thấp, mang theo vô tận thương cảm. Phương Quý liền bỗng nhiên hiểu rõ ra, nhìn cổ thông lão quái một chút, lại nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút. Lúc trước Thương Long Tử Phương bắt chết ở trên Bắc Hải, là chính mình đưa tiễn, nguyên nhân cũng là bởi vì trong lòng bất bình, cảm thấy một người như thế không nên chết như vậy, mà rất rõ ràng, chính mình làm vãn bối, có bực tâm tình này, mà các lão thánh nổi danh một đời cùng với Thương Long Tử Phương Bắc, đồng dạng cũng cảm thấy Thương Long Tử Phương Bắc chết như vậy là không đáng, cho nên bọn hắn quyết định thành lập Long Đình tại Bắc Vực. Kỳ thật cũng là đang lấy loại phương thức này để tế điện vị Thương Long kia. Tâm tình của hắn nhất thời trở nên có một chút phức tạp. Trước đó, hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến việc dùng loại phương thức này để giải quyết sự tình Tiểu Hắc Long. Tông chủ xuất thủ, quả nhiên là không giống với mình. Sự tình ở dưới cái nhìn của chính mình rõ ràng là tuyệt vọng đến không có bất kỳ chỗ trống nào, ở trong tay hắn, lại trở thành cơ hội một mũi tên trúng mấy con chim. Sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy chứ. Trầm mặc một hồi, hắn mới ngẩng đầu nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông. Chuyện này làm quá mức lớn mật, cũng quá mức mạo hiểm, Phương Quý hiểu được, trên đời sẽ không có chuyện tốt như vậy. Nhìn như là một cái phương hướng có thể được, nhưng nhất định cũng sẽ có vô số phiền phức tìm tới cửa. Đương nhiên là sẽ không đơn giản như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên nói, nhưng cho dù là có mưa gió gì, chúng ta cứ gánh vác là được, nếu nói đại lục thiên nguyên trước kia chính là một ván cờ, mà Bắc Vực thậm chí là không có cơ hội vào cuộc, như vậy từ bây giờ trở đi, chúng ta liền mượn nhờ con đường Long Cung, tiến vào ván cờ này. Rất rõ ràng. Vào thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông đi đón Phương Quý cùng Tiểu Hắc Long, cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, Phương Quý đi theo tông chủ Thái Bạch Tông chưa đến một ngày, cũng đã đi vào trong một ngọn núi hoang, chỉ thấy linh khí ở nơi đây thiếu thốn, quái thạch lởm chởm, cổ mộc mọc đầy, mà ở trên núi này, lại có một tòa cung điện đổ nát, cũng không biết là triều đại nào xây nên, ở chung quanh cung điện thì xây dựng lên một mảnh ốc xá, cũng có đồng phủ tạc ra ở trên vách núi đá, trông rất tồi tàn. Nếu không phải tông chủ Thái Bạch Tông ở bên cạnh nói rõ, Phương Quý cũng đều không tưởng tượng được. Đây thế mà chính là đạo tràng của Thương Long Tử Phương Bắc. Thương Long Tử Phương Bắc vào thời khắc tôn phủ như mặt trời ban trưa tại Bắc Vực, liền dám đối kháng cùng với tôn phủ, đoạt lấy Bắc Tam Châu, về sau càng là liên thủ với tông chủ Thái Bạch Tông, nhấc lên một mảnh thủy triều Bắc Vực to lớn đối kháng với tôn phủ, khiến cho Cửu Châu tự lập, mà ở trong Cửu Châu này, lại có bốn châu thuộc về sự quản hạt của hắn, ở trong loạn thế này. Hắn giống như là chủ nhân của bốn châu này, là nhân vật cao quý chân chính. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đạo tràng tu hành của chủ nhân bốn châu này lại đổ nát hoang vu như thế. Đạo tràng tu hành của lão Thương Long vốn chính là nhặt được, vào lúc trẻ tuổi hắn du tẩu thiên hạ, muốn tìm một chỗ an ổn để tu hành, nhưng nhìn thấy bảo sơn phúc địa khắp nơi đều đã bị người chiếm cứ, ngược lại là nghe được nơi đây còn có một mảnh núi hoang, chỉ là thứ nhất là tồi tàn, thứ hai là hung địa. Người tu hành ở lại nơi đây, ai cũng gặp tai họa, khó mà ở lâu, ngay cả tôn phủ cũng đều không có để ý nơi đây. Cổ thông lão quái ở bên cạnh nhớ lại nói, lão Thương Long là một người hung ác điên cuồng, người khác càng cho đây là tà địa. Hắn lại càng không tin, hắn cho rằng vận mệnh của con người phải do chính mình định đoạt, làm sao lại được định ra dựa vào địa vực, cho nên hắn mới ở lại đây khai tông lập phái, ngược lại là muốn xem thử, nơi đây có phải là hung địa. Có phải sẽ mang đến tai họa cho hắn hay không? Kết quả, cũng chính là ở chỗ này, tu vi của hắn càng sâu, dũng khí càng đượm, chém tôn phủ, giết quỷ thần, loạn tam châu, trục xuất tôn phủ ra xa xa, mà bắt đầu từ khi đó, mảnh hung sơn này, cũng liền trở thành tổ địa Thương Long nhất mạch khai tông lập đạo. Phương Quý nghe những lời này, ngẩng đầu nhìn về phía núi hoang. Phản phất như có thể nhìn thấy lão giả tóc xám kia đang uống rượu cười to ở trên núi. Vậy chúng ta? Hắn nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, chúng ta liền thành lập Long Định ở chỗ này, nói là mạch Long Cung thứ 8. Vừa nói chuyện, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Cung Thương Vũ, nói, đợi cho chủ nhân Long Định lên ngôi, ngươi chính là vũ tướng phụ tá Long Chủ thế hệ mới, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành, tiếp nhận y bát của Thương Long, Long Chủ cuối cùng cũng sẽ có một ngày vào biển, mà tới khi đó, tòa Long Đình này, chính là căn cơ của Thương Long nhất mạch các ngươi. Chớ có phụ một mảnh đảm lượng của Thương Long Tử. Mắt của Cung Thương Vũ đỏ hồng, cúi thấp nói, đa tạ Thái Bạch Triệu sư bá. Thấy bọn hắn như vậy, cổ thông lão quái ở bên cạnh ha hả cười to, dường như được an ủi. Mà ở càng xa hơn một chút, thần sắc của gia chủ 11 đại thế gia Bắc Tứ Châu thì là phức tạp, một mảnh trầm mặc. Trước đây Thương Long Tử Phương Bắc vẫn lạc ở trên Bắc Hải, người khác là một mảnh sầu não, 11 người bọn hắn lại chưa chắc đã không có tiểu tâm tư khác, dù sao thì Thương Long Tử Phương Bắc trước đây cũng quá ngông cuồng, cũng quá bá đạo. Ép cho bọn hắn đều là không ngẩng đầu lên được, mà Thương Long Tử Phương Bắc vừa chết, tu vi của Cung Thương Vũ quá thấp, mấy vị túc lão phụ tá ngày thường cũng không chấn nhiếp được bọn hắn, tất nhiên là cơ hội đã đến. Chương 1184, quần hùng hội tụ mắt thấy Bắc Tứ Châu liền muốn chia năm xẻ bảy, riêng phần mình đoạt quyền, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, tông chủ Thái Bạch Tông tới. Thương Long Tử Phương Bắc vào trước khi tiến vào Bắc Hải, liền đã đoán được kết quả của mình, nhưng hắn không có lưu lại bất luận giải thích cùng di ngôn gì cho Thương Long nhất mạch, khiến cho người ta không nghĩ tới chính là, hắn lại đi tìm tông chủ Thái Bạch Tông để ủy thác, thế là tông chủ Thái Bạch Tông đi vào Bắc Tứ Châu, thi triển thủ đoạn, dùng võ lực trấn áp, liên tục chém mấy cái đầu người, đập núi chấn hổ. Cứng rắn đè ép dị tâm của gia chủ 11 đại thế gia. Nhưng cũng vào lúc người khác đều cho rằng Bắc Tứ Châu của Thương Long nhất mạch kể từ đây sẽ thuộc về Thái Bạch Tông, tông chủ Thái Bạch Tông lại làm ra một số việc khiến cho người ta không nghĩ tới, đầu tiên là dẫn trẻ mồ côi Long tộc tới, thành lập Long Đình, lại trọng chỉnh Thương Long nhất mạch, phụ tá Cung Thương Vũ đoạt được đại quyền, thậm chí là thay Cung Thương Vũ sắp xếp xong xuôi một loạt sự tình về sau, chính mình ngược lại là phủi sạch sẽ quan hệ, chỉ dùng thân phận khách khanh ở. Lại, chủ nhân Bắc Tứ Châu. Đó là chức vụ khiến cho người ta thèm nhỏ dãi cỡ nào, vì sao lại có người phớt lờ? Trong lòng của gia chủ 11 đại thế gia đương nhiên là không hiểu nổi, lại càng khó mà tiếp nhận sự thật thằng nhãi tranh Cung Thương Vũ kia ngồi trên chức vụ này. Nhưng vậy thì tính sao? Bọn hắn thật sự là rất sợ tông chủ Thái Bạch Tông, cũng không dám nhấc lên sóng gió. Theo lý thuyết, trước tiên nên an bài đại tang vì Thương Long lão huynh, sau đó lại xây Long Đình, lập Tiên Minh. Sau khi tông chủ Thái Bạch Tông làm ra những an bài này, liền dẫn mọi người bước vào tòa cung điện đổ nát mà Thương Long Tử Phương Bắc tu hành khi còn sống kia. Rất rõ ràng, đám người tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có dự định lại chế tạo một tòa cung điện mới vì Long Đình, mà là lợi dụng tòa cung điện này làm Long Đình mới. Vào thời điểm tiến vào tòa cung điện này, Phương Quý liền thấy được rất nhiều người quen, chính là mấy người Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân cùng là thập nhị quân Bắc Vực, đám người đồng môn Thái Bạch Tông, A Khổ, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Nhan Chi Thanh, Trương Vô Thường, Hứa Nguyệt, Nhi. Mấy vị đại trưởng lão Thái Bạch Tông, Bạch Thạch, Hỏa Hầu Quân. Mấy vị lão thánh nổi danh cùng với Thương Long Tử Phương Bắc như Tiêu Kiếm Uyên 49 kiếm cũng đến đây. Ngoài ra còn có rất nhiều người lạ mặt. Thoạt nhìn có vẻ rất hiển hách, liền giống như là quần hùng Bắc Vực đều đã hội tụ ở đây. Thiệp mời đã được phát hết chưa? Tông chủ Thái Bạch Tông đứng ở trước cung điện, ánh mắt đảo qua đám người, bình tĩnh mở miệng nói, ta cảm thấy, hắn là vì vận mệnh Bắc Vực bôn ba một đời, cuối cùng càng là vẫn lạc vì Bắc Vực, cho nên hẳn là nên để cho bọn hắn nhìn an bài của chúng ta lúc này, chư vị, tạm nghe ta phân phó, mời quần hùng Thất Hải cùng với Bắc Vực, tập hợp ở đây, xem lễ lập đạo Long Đình, lại tổ chức tang lễ cho Thương Long. Đám người đều là cùng nhau đáp ứng, nên như vậy. Một phương phong vân động. Tập quyển thiên hạ thế. Tin tức Bắc Vực muốn xây Long Đình, lập Tiên Minh, rất nhanh liền truyền ra khắp Bắc Vực to như vậy. Ở phía trên Tây Hải, một vị hải tộc cảnh giới Nguyên Anh xuất lĩnh hơn ngàn tàn binh, sau khi Long Cung Tây Hải bị hủy diệt, bọn hắn đau khổ tránh né truy sát trong biển, bây giờ đã trở thành người vô chủ, có không biết bao nhiêu tu sĩ cùng với đại yêu, cũng không biết là nghe được tin tức từ nơi nào, cho rằng ở trên người bọn hắn có giấu một loại dị bảo nào đó mang ra từ trong Long Cung Tây Hải, một mực kết bè kết đội chặn giết bọn hắn. Vốn là 10.000 hải binh, bây giờ chỉ còn chưa tới một thành. Hơn nữa trên người của ai cũng mang theo thương thế. Nhưng ở trên biển, bọn hắn mờ mịt tứ phương, cũng không biết nên đi đâu đặt chân, hải tộc từ trước tới giờ phụng Long Cung làm chủ, bây giờ Long Cung bị hủy diệt, bọn hắn cũng liền trở thành tán tu không có gốc rễ, bị thế nhân ghét bỏ, tới nơi nào cũng đều bị kêu đánh kêu giết. Hải tộc chúng ta đã không có cách nào đặt chân ở trong biển, đại lục thiên nguyên to lớn, có thể đi nơi nào? Cả người đang tràn đầy phiền muộn hoảng sợ, chợt thấy giữa không trung có một vị quy tướng thân chịu trọng thương bước trên mây mà đến, vị quy tướng này ngay cả mai rùa cũng đều bị đánh phá. Cuốn đầy vải trắng, nhưng trên mặt lại đều là vui mừng, vội vã lao đến, hô lên, Tịnh Hải tướng quân, việc vui tới, Bắc Hải thập thái tử đang thành lập Long Đình tại Bắc Vực, lên ngôi Long Chủ, đang tuyên chiếu thiên hạ, mệnh hải tộc chúng ta tiến đến hiệu lực. Chúng hải yêu nghe vậy, đều là quá sợ hãi, có người nói, Long Cung Thất Hải vừa mới hủy diệt, nhưng lại muốn thành lập Long Đình mới. Đó là thái tử Bắc Hải, vậy đám thuộc hạ Tây Hải chúng ta phải làm sao bây giờ? Đối mặt với một mảnh chất vấn, vị quy tướng kia đứng dậy, buồn bã nói, cần gì phải để ý đến những điều này. Thất Hải vốn là một nhà, Long Cung Tây Hải hủy diệt, chúng ta chính là binh tướng vô chủ, bây giờ đã có thái tử có can đảm lập đạo, thành lập Long Đình, hải tộc chúng ta coi như là vượt qua núi đao biển lửa, cũng nên đi qua phụ tá, càng quan trọng hơn là, những tán tu thế gia kia, đều cho rằng trên người chúng ta ẩn giấu chí bảo mang ra từ trong Long Cung Tây Hải, truy sát vạn dặm, cũng không chịu từ bỏ ý đồ, chúng ta nếu như không đi đến Long Đình Bắc Vực hiệu lực, vậy ở trong thiên hạ to lớn. Này, lại nên đi nơi nào? Đúng thế, bọn hắn mỗi ngày nói cái gì dị bảo, muốn đuổi giết chúng ta. Thế nhưng ở trên người chúng ta, một vị yêu binh yêu tướng hải tộc thì thào mở miệng, bỗng nhiên nhìn về hướng quy tướng, nói, trên người chúng ta đến tột cùng có dị bảo gì? Vị quy tướng kia ngạo nghễ nói, đương nhiên là có, chúng ta sẽ đi hiến cho Long Chủ mới. Ở trên đống đổ nát Long Cung Bắc Hải, Thất Công Chúa Điện Hạ Ngao Tâm mang theo ba vị huynh đệ của mình, Ngao Hung, Ngao Lệ, Ngao Bá, đang lộ ra vẻ mặt thê lương ngây ngốc ở trên một tòa hoang đảo nho nhỏ, bọn hắn quay mặt nhìn nhau, trên mặt đều là một mảnh tuyệt vọng khó tả, mấy ngày trước đó, bọn hắn vẫn là Long Tử Long Nữ. Thân phận tôn quý, cao không thể chạm, nhưng ai có thể ngờ được, bây giờ lại trở thành người không có nhà. Không chỉ có ở bên người không có người sai sử, thậm chí còn nhiều thêm vô số ánh mắt ngấp nghé. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy, ở trong mây ngoài trăm dặm, cũng có một vị lão tu kim đang cao giai, mang theo trên dưới 100 vị môn nhân đang ở phía xa xa nhìn bọn hắn chầm chầm, đó là người của một tiểu tông môn nghe người ta nói Long Cung hủy diệt, liền đánh chủ ý lên những Long Tử Long Nữ này, cả người Long tộc đều là bảo, nếu như có thể bắt trở về luyện đan làm thuốc, thậm chí là chế phục. Coi như là thần thú hộ sơn, cũng đều là đại tạo hóa. Chương 1185, con mồi coi như là bán đi, chỉ sợ là cũng có thể bán được mấy trăm vạn linh thạch. Bọn hắn cơ hồ là không che giấu sự tham lam của chính mình một chút nào, chỉ là thực lực của Long Tử Long Nữ không yếu, bởi vậy bọn hắn đang đợi sự giúp đỡ. Giúp đỡ rất mau sẽ tới, khoảng chừng 10 tiểu tông môn và tiểu thế gia, bọn hắn nghe nói nơi đây có 4 vị Long Tử Long Nữ, liền không kịp chờ đợi, liên thủ mà đến, lập thành trận thế ở phía xa xa, từng bước tới gần, sát khí đã bốc lên, chuẩn bị xuất thủ vây giết. Vốn là cành vàng lá ngọc, bây giờ lại trở thành con mồi ở trong mắt của những tiểu tu kia. Ngao Tâm cười một tiếng, nói với mấy vị huynh đệ, chúng ta nhất định phải liều mạng đến cùng, để tránh bị những kẻ tầm thường này sỉ nhục. Nhưng chúng ta không đánh lại bọn hắn. Ba tên ngốc Long Tử đối mặt với sát khí vọt tới chung quanh, khuôn mặt tái nhợt, nức nở nói, trước kia đây đều là tiểu nhân vật bò ở dưới chân, ta cũng lười nhìn một cái, bây giờ bọn hắn làm sao lại trở nên to gan như vậy, dám coi chúng ta như con mồi. Ngao Tâm than thở một tiếng, nói, hãy nhận rõ hiện thực đi, chúng ta đã không còn danh nghĩa Long Cung bảo hộ. Giết! Ở trong 4 phương 8 hướng, bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng hò giết, những tiểu tiên môn kia đã xuất thủ. Vô số chiếc lưới lớn giáng xuống từ trên trời, giăng về phía mấy vị Long Tử Long Nữ, phô thiên cái địa. Ở giữa những chiếc lưới lớn này, còn xen lẫn rất nhiều pháp bảo âm hiểm quỷ dị, hung ác thấu xương, thậm chí còn có rất nhiều cơ quan lập lòe hàng quang, khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy kinh hãi. Ngao Tâm cũng biết mình không có lựa chọn nào khác, liền muốn hóa ra dạng rồng, đánh nhau chết sống cùng với những người này, thế nhưng vào lúc này, một đạo quang mang pháp bảo bỗng nhiên đập xuống từ thiên ngoại xa xa. Chấn động một phương. Người đến là ai? Những tu sĩ tiên môn kia bị kinh động, tạm thời không động thủ, khẩn trương hét to. Thái Bạch Tông, Hùng Bình. Người tới là một vị nam tử trung niên có dáng người tráng kiện, ăn nói lễ độ, Ba vị đệ tử ở bên người nhìn như có tu vi cũng không quá cao, nhưng nghe được lời giới thiệu của hắn, vài phương tiểu đạo thống này, lập tức giật nảy cả mình, vội vã thối lui, không có ai dám khinh thường hắn. Không có gì khác, Thái Bạch Tông bây giờ vốn là một phương thế lực không thể coi thường. Nguyên lai là Thái Bạch Tông đạo hữu, ha ha, chúng ta đang đi săn. Không biết vì sao đạo hữu lại xuất thủ. Lão tu cầm đầu nặn ra khuôn mặt tươi cười, khách khí cúi đầu chào Hùng Bình. Đi săn. Hùng Bình trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn bọn hắn nói, các người có biết mình đang bắt ai không? Lão tu kia liền giật mình, nghĩ thầm con mẹ ngươi đúng là có mắt như mù, chẳng lẽ không nhìn ra được đó là mấy con rồng? Trên mặt lại nặn ra nụ cười bội nói, Thái Bạch Tông đạo hữu hãy nghe ta nói, chúng ta đều biết bọn hắn là Long tử Long nữ của Long cung Bắc Hải, nhưng bây giờ Long cung Bắc Hải đã không còn, bọn hắn tất nhiên cũng là vật vô chủ, người có đức đạt được. Năm đại tiên môn chúng ta đến đây đi săn, cũng không có phạm đến quy củ của Thái Bạch Tông các ngươi đúng không? Ở trong hư không bốn phía, tất cả đám tu sĩ đều gật đầu. Tên tuổi của Thái Bạch Tông bây giờ tất nhiên là không nhỏ, nhưng chúng ta đang đi săn con mồi, các ngươi cũng không thể xen vào. Long tử Long nữ vô chủ. Lại không nghĩ rằng, Hùng Bình trưởng lão nghe bọn hắn nói, đột nhiên nổi giận phừng phừng, trầm giọng quát, hoang đường, lớn mật. Bốn người bọn hắn, chính là đồ đệ của người đứng đầu thập nhị quân Bắc Vực, đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Phương Quý. Đồ tôn của kiếm tiên trên trời Mạc Cửu Ca, nói như vậy, đó chính là đệ tử của Thái Bạch Tông chúng ta, gan của các ngươi lớn cỡ nào, lại dám coi bọn hắn là con mồi. Chuyện này. Mấy lão tu tiểu tiên môn kia nghe vậy, sắc mặt lập tức có một chút hoảng sợ. Đã là trưởng lão Thái Bạch Tông, ở dưới vạn chúng chú mục. Tự nhiên không có khả năng nói ra thông tin sai lầm. Chỉ là, ai nghĩ rằng một vài con rồng nhỏ không ai quan tâm lại thực sự có quan hệ với Thái Bạch Tông. Những việc khác thì cũng thôi đi, mấu chốt là vị kiếm tiên trên trời kia. Ha ha, hiểu lầm, không dám không dám. Bây giờ chúng ta sẽ rời đi, sẽ lập tức rời đi. Trong khoảnh khắc, đám tu sĩ rút lui sạch sẽ. Hãy đi theo ta. Hùng Bình trưởng lão đạp ở trên hư không. Đi tới trước mặt mấy con rồng, ngạo nghễ nói, tông chủ Thái Bạch Tông có lệnh, bảo ta dẫn các ngươi trở về. Mấy con rồng quay mặt nhìn nhau, vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối. Cái gì mà tiền bối? Hùng Bình trưởng lão lạnh giọng quát, khiển trách, các ngươi là đệ tử Thái Bạch Tông đời thứ ba, ta lại là trưởng lão ngang hàng cùng với sư tổ các ngươi, chấp chưởng giới luật thưởng phạt ở trong Thái Bạch Tông, so với sư tôn các ngươi còn có bối phận cao hơn. Hắn còn phải gọi ta một tiếng trưởng lão, hoặc là sư thúc, bốn người các ngươi, càng phải gọi ta là sư thúc tổ, quy củ bối phận này là không có khả năng loạn, các ngươi đã nhớ kỹ hay chưa? Mấy con rồng bị hù trong lòng chột dạ, luôn miệng nói, nhớ kỹ. Vào thời điểm trước khi rời đi, Ngao Tâm nhìn thoáng qua Bắc Hải bây giờ đã hoàn toàn hoang lương, cảm thấy một loại tư vị phức tạp, trước đây, vốn là vì bảo đảm tính mệnh của Phương Quý, mới bái hắn làm thầy, lại há có thể nghĩ đến. Lại là lần bái sư lúc trước, ngược lại đã bảo vệ tính mệnh của mình cùng với mấy vị huynh đệ này. Tin tức Bắc Vực thành lập Long Đình rất nhanh liền đã truyền ra khắp các ngõ ngách Đại Lục Thiên Nguyên. Sau khi kinh ngạc, đám tu sĩ Đại Lục Thiên Nguyên cũng đều là thấy được một cảnh tượng cực kỳ khiến cho người ta kinh ngạc mà ngoài ý muốn. Vào ngày thứ ba sau khi tin tức thành lập Long Đình truyền đi, tàn quân Tây Hải, yêu tướng Hàng Thạch xuất lĩnh hơn ngàn yêu binh đi đến Bắc Vực, hiệu trung với Long Chủ. Hai ngày sau, bốn vị Long tử Long nữ Bắc Hải đi vào Bắc Vực, gặp gỡ cùng với Long chủ mới. Một ngày sau, ba đại yêu tướng Long cung Vũ Hải, Dư Đồ, Mùi Lương, Kỳ Chỉ xuất lĩnh hơn vạn tàn binh đi đến Bắc Vực. Lại sau một ngày, đại tướng Long tộc ẩn cư tìm tu ở trên góc Tây Bắc Bắc Hải, nghe nói tin tức Long Đình thiết lập, xuất quan một lần nữa, hắn vốn dĩ là đại hải tướng đời trước đã sớm thoát ly Long tộc, từ một trình độ nào đó. Đã là do Long cung Bắc Hải khai ân, cho phép hắn độc lập ra ngoài tự xây đạo thống, nhưng bây giờ nghe nói tin tức Thất Hải hủy diệt, hắn cũng lập tức xuất lĩnh đồ tử đồ tôn và tất cả tộc nhân chạy đến hiệu lực với Long Đình. Quy tướng Nam Hải xuất lĩnh 5.000 yêu binh, chạy đến hiệu lực với Long Đình. Bảy đại yêu tướng Thương Lan Hải xuất lĩnh 10 vạn yêu binh, chạy đến hiệu lực với Long Đình. Chương 1186, 40 vạn yêu binh, ba vị trưởng lão U Minh Hải xuất lĩnh 5.000 yêu binh, chạy đến hiệu lực với Long Đình. Liễu Tương Đông Hải, vượt qua hải vực vô tận, xuất lĩnh 3 đại thần tôn, chạy đến hiệu lực với Long Đình. Ở trong một thời gian ngắn, Long Đình liền đã tụ tập 36 vị đại yêu tướng thất hải, 40 vạn yêu binh, điều này vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Thất hải hủy diệt, Long tộc đại thương nguyên khí, hoàn toàn không còn nội tình, nhưng uy thế của Long Đình bây giờ lại khiến cho người ta nhận ra rằng ngay cả tất cả Long cung thất hải đều đã hủy diệt, vô tận yêu binh yêu tướng hải tộc bị tàn sát gần hết. Nhưng gom góp những yêu binh yêu tướng còn sót lại, vẫn là một phương thế lực lớn cho dù là ai cũng không thể coi thường, dõi mắt ra toàn bộ Bắc vực, liền không thể tìm ra được thế lực lớn nào có thể so sánh với Long Đình. Cũng là vào sau khi các yêu binh yêu tướng này tụ tập mà đến, Long Đình Bắc vực, dạng Long cung trước đó chưa từng có, từ xưa đến nay là tòa Long cung thứ nhất được xây dựng ở trên lục địa bắt đầu tiến vào tầm mắt của đám người, tuyên bố khí vận thất hải vẫn chưa triệt để đoạn tuyệt. Sau khi danh tiếng của Long Đình nổi lên trên Bắc vực, tông chủ Thái Bạch Tông cũng nhờ vào đó tuyên bố thành lập Tiên Minh Bắc vực. Tiên Minh Bắc vực, mục tiêu là trục xuất Tôn phủ, bảo hộ Bắc vực, liên hợp Long Đình, Thương Long Nhất Mạch, Thái Bạch Tông, Thần Phù Tức Gia, Đan Hỏa Tông, Tuyết Sơn Tông, cùng với 142 đại tiên môn Bắc Cửu Châu, liên minh cùng chung tay khai phá lãnh thổ Bắc Cửu Châu, khống chế tất cả tài nguyên Bắc Cửu Châu, chế tạo tiên quân Bắc Cửu Châu, phân phối vũ khí, không thiết lập minh chủ, lại thiết lập 10 đại trưởng lão, ép binh về phía nam, chuẩn bị khai chiến vào bất cứ lúc nào. Cái tin tức này xuất hiện, thậm chí so với Bắc vực đại loạn trước đây, còn muốn khuấy động lòng người, làm cho người ta ghé mắt hơn. Trước đây Bắc vực mặc dù loạn, mặc dù cũng đã đoạt được 9 châu từ trong tay Tôn phủ, nhưng lại một mực không có một thanh âm vang dội nào, chính thức phát ra lời khiêu chiến đối với Tôn phủ, từng phương tự chiến đấu, một mảnh rối bời, trên thành thế cũng vô pháp so sánh cùng với bực quái vật khổng lồ như Tôn phủ. Nhưng hôm nay, Tiên Minh Bắc vực xuất hiện, đã giải quyết vấn đề này. Mưa gió giấu giếm, mây đen phun trào, hai miền Nam Bắc Bắc vực, tình hình chiến đấu trở nên hết sức căng thẳng. Tốt, tốt, tốt. Có không biết bao nhiêu lão tu Bắc vực trước tiên nghe Long Đình thiết lập tại Tuyết Châu. Lại nghe nói Tiên Minh Bắc vực đã được thành lập, lập tức hiểu được mưu đồ của tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ và những người kia, có người sợ hãi thán phục, có người cảm khái, khen không dứt miệng, vị tông chủ Thái Bạch Tông kia quả thật là hảo thủ đoạn, hắn thu thập tàn cuộc Long tộc, tiếp nhận tàn binh thất hải, lại lập tức khiến cho Bắc vực dậy sóng, có lực lượng tranh phong với Tôn phủ. Người phi thường tất nhiên sẽ làm những chuyện phi thường, thất hải tự rước tai họa, bị mọi người hủy diệt, ở trên thế gian có không biết bao nhiêu thế lực đều nhìn chằm chằm vào nội tình cùng với dị bảo của Long cung thất hải. Long cung Đông Hải bị tu sĩ Đông Thổ canh chừng, khó mà nhúng chàm, Long cung Nam Hải bị Tôn phủ đánh lén, Long cung U Minh Hải tự hủy vào trước khi đám tu sĩ tấn công tới, ngọc đá cùng nát, Long cung Vũ Hải thì bị Nam Cương vơ vét không còn gì. Nếu bàn về vơ vét tài nguyên cùng với bảo bối của Long tộc, một chút tài nguyên mà Bắc vực đạt được quả thực không được tính là gì, nhưng ai có thể nghĩ đến, Bắc vực thế mà không có đi đoạt những tài nguyên cùng với bảo bối kia, ngược lại là đi tranh đoạt loại danh phận này, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thất hải tổn thất lại lớn hơn, tàn binh bại tướng ít hơn một chút. Cũng vẫn có thực lực mà không có ai dám khinh thường, bây giờ ngược lại là toàn bộ đã rơi vào trong tay Bắc vực. Tính toán như vậy, Bắc vực mới chiếm được chỗ tốt lớn nhất trong các phương. Có người thì lo lắng nói, nếu như Bắc vực còn giống trước đó, ngược lại thì cũng thôi, mặc dù loạn, nhưng còn không đến mức có thể thật sự nhấc lên một trận đại chiến cùng với Tôn phủ, nhưng bây giờ, song phương có vốn liếng chiến đấu chính diện, sự tình liền trở nên phiền toái, Tôn phủ sẽ không ngồi nhìn sự tồn tại của Tiên Minh Bắc vực, Tiên Minh Bắc vực cũng sẽ không từ bỏ cục diện thật tốt bây giờ. Trận đại chiến này, chỉ sợ là sẽ sớm diễn ra. Càng có người ở dưới cục diện Bắc vực thật tốt này, cảm thấy một chút lo lắng nói, nước đi này của tông chủ Thái Bạch Tông đúng là không hề sai, nhưng sự tình sẽ thật sự tốt như hắn suy nghĩ hay sao, bây giờ Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, Bất Tri Địa, xác thực đều đã chấp nhận sự thật hắn đoạt con tiểu long mang đại nhân quả đoạt kia vào trong tay, cũng không có nhấc lên phong ba quá lớn, nhưng bọn hắn sẽ thật sự yên tâm hay sao, mặc cho con tiểu long này bị Bắc vực nắm giữ. Theo ta thấy, ở trong khoảng thời gian tiếp theo, Bắc vực chỉ sợ là sẽ trở thành trung tâm của trận gió lốc này. Lúc này người khác đại khái đều đang nghĩ, Bắc vực nho nhỏ, Thái Bạch Tông nho nhỏ, sao lại dám trục lợi đối với chuyện như thế này? Nhưng lúc này tại Tuyết Châu Bắc Vực, ở trong Long Đình, lại chính là một mảnh bình tĩnh. Trong đại điện, ngồi ở bên trong lúc này chính là mấy vị trưởng lão trong 10 vị trưởng lão tiên minh Bắc Vực, theo thứ tự chính là Tông Chủ Thái Bạch Tông, Cổ Thông Lão Quái, Cung Thương Vũ, Tiêu Kiếm Uyên, Thần Phù Tức Chúc, Sư Tôn của Tiêu Tiêu Tử, Tông Chủ Tuyết Sơn Tông Nhiêu Loạn Hồng, cùng với Tiểu Lai Bảo được Phương Quý Ông trong lòng, còn có mấy vị trưởng lão tiên minh Bắc Vực trên danh nghĩa. Nhưng cũng không có đi đến đây, giống như mấy người kiếm tiên Mạc Cửu Ca cùng với Tuyết Cơ Tử. 10 vị trưởng lão tiên minh Bắc Vực này tự nhiên đều là tu sĩ Bắc Vực thế hệ trước, hoặc là nhân vật hết sức quan trọng đảm nhiệm, giống như gia chủ Thần Phù Tức Gia Tức Chúc, Tông Chủ Tuyết Sơn Tông Nhiêu Loạn Hồng, đều là người cầm đầu đại tiên môn đại đạo thống chiếm cứ một phương, đức cao vọng trọng, mà Tuyết Cơ Tử thì là một vị thích khách độc lai độc vãng. Chiến tích lớn nhất của nàng chính là ám sát Tôn Chủ Hải Châu, hơn nữa còn ám sát thành công. Về phần Cung Thương Vũ, tự nhiên sẽ thay thế vị trí của Sư Tôn Thương Long Tử Phương Bắc, đại biểu cho Thương Long nhất mạch. Mà Tiểu Hắc Long Lai Bảo bây giờ sắp đăng cơ, thì là lấy thân phận chủ nhân Long Đình, chiếm một ghế trong 10 đại trưởng lão. Còn Phương Quý, chính là một người trong trẻ. Ta xác thực đã nghe được một chút động tĩnh, Đông Thổ, Nam Cương đều đã làm ra phản ứng. Tiêu Kiếm Uyên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, chúng ta chỉ sợ là không dễ ứng phó. Tông Chủ Thái Bạch Tông nghe vậy, ngược lại là nhẹ nhàng cười cười, nói, chính là bởi vì không dễ ứng phó, mới có thể có cơ hội lớn. Chương 1187, người trở về từ Đông Thổ Phương Quý nghe bọn hắn thảo luận đến đây, cũng nhất thời cảm thấy hồ đồ, bây giờ hắn đã trở lại Bắc Vực được một tháng, các loại chuẩn bị cũng đều đã làm đủ, ngày mai, liền đã là ngày Long Đình chính thức thành lập, cũng là thời điểm tiên minh Bắc Vực chính thức lộ diện trước mắt thế nhân lần thứ nhất, hắn đã đi theo đám người Tông Chủ Thái Bạch Tông, lắng nghe bọn hắn bày mưu lập kế, thảo luận các loại đại sự. Bất quá bình thường những gì bọn hắn nói, cũng đều là sự tình phân tích thế cục, chế tạo tiên quân, nhưng đến bây giờ. Vào thời điểm khoảng cách Tiểu Lai Bảo đăng cơ làm chủ nhân Long Đình chỉ còn lại một ngày, hắn chợt phát hiện ra sự tình bọn hắn thương nghị đã thay đổi. Bây giờ đại thế đã định, Đông Thổ cùng với Nam Cương đều không có bởi vì sự tình Tiểu Hắc Long mà tìm tới cửa, đã nói mưu đồ trước đây của Tông Chủ Thái Bạch Tông đã thành công, mắt thấy tình thế Bắc Vực tốt đẹp, thậm chí ngay cả lực lượng vật cổ tay chính diện cùng với Tôn Phủ cũng đều có, tàn binh thất hải tụ tập, 40 vạn đại quân tụ tập về Bắc Vực. Các phương đạo thống của Bắc Vực cũng đều đã liên hợp. Đến lúc này, thậm chí có thể nói là đại thế đã định, bọn hắn còn đang lo lắng cái gì? Bẩm báo trưởng lão, Đông Thổ có tiên sứ đến, nói là đến xem lễ Long Đình. Cũng vào lúc này, ở ngoài điện có âm thanh vang lên, lại là Tiểu Đồng Thanh Phong chạy vào, bẩm báo cho đám người trong điện. Xem lễ. Chư vị trưởng lão trong điện đều quay mặt nhìn nhau, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đi thôi. Chuyện gì phải đến sẽ luôn đến. Đám người rời khỏi đại điện, đi tới trước núi, dương mắt nhìn lên, liền thấy ở phương đông xa xa, có tiên vân đung đưa, bóng người tụ tập trên mây, tối thiểu cũng có hơn ngàn người tới. Cầm đầu, lại là hơn 10 vị tu sĩ trung niên thân mặc áo bào trắng, khí độ bất phàm, bọn hắn cưỡi mây mà đến, đại bộ phận đều ở trên không trung, không có đi xuống, mà hơn 10 người ở phía trước nhất, lại đều là tay áo bồng bềnh, hạ xuống theo đám mây. Triệu huynh, 300 năm không thấy, mọi chuyện đều tốt. Người đứng ở phía trước nhất chính là một lão giả có vóc người hơi mập, mặt đỏ, đi tới trước người, chưa nói gì về bản thân, đã chào hỏi với Tông Chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, nguyên lai hắn là người quen cũ của Triệu Chân Hồ. Trần Khang huynh, tu vi lại tinh tiến. Tông Chủ Thái Bạch Tông cũng cười hoàng lễ, nói, người chính là rễ quý của Khương gia, thân phận tôn quý, bây giờ thế mà vượt qua vạn dặm. Chạy đến Bắc Vực xem lễ, thực sự vất vả. Ha ha, nào chỉ là xem lễ. Lão giả có dáng người hơi mập kia cười ha ha, nghiêm mặt nói, thực sự không dám giấu giếm, Trần Mỗ tuy là đến xem lễ, nhưng ý lại không ở chỗ này, Triệu Huynh cũng biết, lão phu vốn là xuất thân từ Kính Châu Bắc Vực, chỉ là về sau mới tới Đông Thổ tu hành, tuy ở lại nơi đó, lại không có một ngày nào không lo lắng cho Bắc Vực, bây giờ thấy tình thế Bắc Vực tốt đẹp, liên minh đối kháng với Tôn Phủ. Chắc hẳn chính là lúc cần dùng người, Trần Mỗ làm sao có thể tiếp tục an tâm ở lại Đông Thổ. Không phải sao, lão phu gấp gáp trở về, chính là muốn tận một phần sức mọn vì Bắc Vực chúng ta. Nói xong tránh ra sau lưng, chỉ vào mấy người sau lưng, cũng chỉ vào hơn ngàn đệ tử ở giữa không trung kia, cười nói, những người này, đều là có tâm tư giống như lão phu, đều là xuất thân từ Bắc Vực, biết tình thế bây giờ, bởi vậy cố ý gấp gáp trở về, giúp đỡ quê hương một phen. Triệu huynh, Tiên Minh Bắc Vực các ngươi sẽ không cự tuyệt chúng ta chứ? Nghe lời nói của bọn hắn, ở chung quanh có không biết bao nhiêu người sầm mặt. Sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông, trên mặt tràn đầy nụ cười, luôn miệng nói, không dám, không dám, đó là phước lành lớn của Bắc Vực khi nhận được sự giúp đỡ của các vị. Bắc Vực từ trước đến nay có thói quen tuyển chọn những thiên tài hàng đầu tiến về Đông Thổ tu hành. Bởi vì tôn phủ ở phía trên cướp đoạt tài nguyên, cố ý hoặc vô ý điều đi thiên kiêu kiệt xuất của tiên môn Bắc Vực đến tôn phủ, hoặc là áp chế, dần già, từng đời thiên kiêu, cuối cùng đều sẽ phai nhạt, thậm chí là bị giết chết. Cho nên, phàm là có tiên môn hoặc trưởng bối có một chút ánh mắt, có một chút nội tình, đều sẽ muốn đưa đệ tử kiệt xuất trong môn nhà mình đến Đông Thổ tu hành, một đời, cũng không biết đã đưa bao nhiêu người. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông lúc đầu cũng có mấy lần suy nghĩ đưa Phương Quý đến Đông Thổ. Tiên môn mới đầu có lẽ cũng có nguyện vọng đưa bọn hắn đi học bản sự, mở rộng quan hệ, sau đó sau khi trở về có thể làm lớn mạnh tiên môn, bất quá một đời người đi Đông Thổ, học được bản sự tốt hay kém, cuối cùng người trở về lại đều cực ít, đại bộ phận đều trực tiếp ở lại Đông Thổ, bị các đại đạo thống hoặc thế gia Đông Thổ thu nạp. Từ đây lắc mình biến hóa, thoát ly khỏi Bắc Vực, trở thành người Đông Thổ. Chuyện này tự nhiên không thể nói là sai, chỉ vì thoát ly khỏi mảnh khổ hải Bắc Vực này, cũng là mưu cầu cá nhân. Nhưng cũng bởi vì loại tình huống này xuất hiện, ngược lại đã dẫn đến Bắc Vực một đời, thiên kiêu chân chính, đều là đi đến Đông Thổ. Trước đây Đại Lục Thiên Nguyên không phải là không có ngôn luận, nói Bắc Vực nghèo nàn, không có người tu hành chân chính, giống như đám người lão thất thánh Thương Long Tử phương Bắc, tìm khắp thập cửu châu Bắc Vực. Cũng chỉ tìm được 7 người xem như có một chút bộ dáng thiên tài. Nhưng trên thực tế, lời này là không đúng. Bắc Vực tự nhiên có thiên kiêu, ở trong những người chạy tới Đông Thổ tu hành, trong đó liền không thiếu người kinh tài tuyệt diễm, triển lộ tài hoa ở trên từng cái phương diện, siêu quần xuất chúng, coi như là so với những thiên kiêu đỉnh tiêm Đông Thổ kia, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, thậm chí là còn hơn. Bằng không mà nói, Đông Thổ làm sao lại có nhiều thế gia nguyện ý gả thiên kim cho bọn hắn, lại giữ bọn hắn lại. Giống như vị lão giả mặt đỏ trần khang dáng người hơi mập, thoạt nhìn cũng không thu hút này, lúc trước chính là thiên kiêu Bắc Vực không thua đôi sư đệ Thái Bạch Tông. Kiến giải về thần thông siêu quần bạc tụy, về sau liền thành thân cùng với một vị thứ nữ Khương gia, bây giờ đã là người Khương gia, một trong 4 đại cổ thế gia Đông Thổ, coi như là ở trong Khương gia, quyền thế của hắn cũng không nhỏ. Có thể coi là nhân vật hạng hai. Bây giờ bọn hắn trở về, tự nhiên là một cổ lực lượng không thể bỏ qua, xác thực là rất có ích lợi đối với Bắc Vực. Thế nhưng cũng không biết vì sao, rất nhiều người ở trong Tiên Minh Bắc Vực, trong lòng lại đều lập tức dâng lên một chút cảm giác xấu, dù sao, vào thời điểm tiên môn Bắc Vực bị tôn phủ ức hiếp. Đường sống sắp bị đoạn tuyệt, bọn hắn cũng không có trở về, vào thời điểm Bắc Vực nhao nhao vùng dậy phản kháng tôn phủ. Bọn hắn cũng không có trở về, nhưng bây giờ, Tiên Minh Bắc Vực được thành lập, bọn hắn ngược lại là bỗng nhiên trở về. Chương 1188, Bích Hoa Thần Quân, ha ha, cũng đã 300 năm chưa về Bắc Vực. Vị tu sĩ trung niên mặt đỏ kia nhẹ nhàng thở dài, nói, bây giờ có thể có cơ hội cho những tu sĩ chúng ta tận một phần sức lực cho Bắc Vực, cũng là sự may mắn của chúng ta. Ha ha, Triệu huynh còn xin dẫn đường, ta cũng rất muốn nhìn một chút, bây giờ những đồng đạo Bắc Vực cùng nhau thành lập tiên minh, đối kháng với tôn phủ này là nhân vật anh hùng cỡ nào, tu sĩ Bắc Vực dùng một tay chế tạo Long Đình, lại là khí phách cỡ nào. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, đang muốn giới thiệu cho đạo huynh. Nói xong, một đoàn người liền cười cười nói nói. Đi về phía đại điện, hơn ngàn đệ tử mà vị Trần Khang mặt đỏ này xuất lĩnh tới, tạm thời chờ ở bên ngoài. Sau đó sẽ được an trí, mà tu sĩ Đông Thổ cùng nhau trở về Bắc Vực với Trần Khang, lại thêm một số tiểu bối thiên kiêu bọn hắn mang tới, thì là cùng nhau tiến vào đại điện uống trà, sau đó tông chủ Thái Bạch Tông liền giới thiệu 10 vị trưởng lão tiên minh Bắc Vực. Ha ha, chư vị đều là hạng người thiên kiêu của Bắc Vực chúng ta, Trần Mỗ nghe tiếng đã lâu. lần lượt thi lễ với đám người cổ thông lão quái, gia chủ Tức gia, Trần Khang cười vô cùng hòa khí, ngược lại là người mà hắn mang theo. Khi nhìn thấy mấy vị nhân vật đứng đầu Bắc vực này, trên mặt hình như có một chút xem thường, nhất là vào thời điểm thấy được một thân tu vi của cổ thông lão quái, thế mà chỉ là tạp đan không ra gì, càng là có người không nhịn được bật cười. Lại sau đó, liền do Trần Khang giới thiệu đám tu sĩ trở về cùng với hắn này, vừa nghe một chút đã làm cho đám người sửng sốt, người này là đại trận sư, người kia là đại phù sư, người đó đã từng có kiến giải huyền diệu cỡ nào trên phương diện thần thông, người nọ đã đạt tới cảnh giới dạng gì trên võ pháp, mỗi người đều là có thân phận không tầm thường. Thanh danh vang dội, liền ngay cả tu vi, đa số cũng đều là nguyên anh. Rải rác hơn 10 người, trong đó cũng có hơn 10 vị tu sĩ nguyên anh, ở phía trên khí thế, đều muốn lợi hại hơn nhiều so với 10 vị trưởng lão tiên minh Bắc vực. Thái Bạch Triệu Sư Bá. Ở sau lưng Trần Khang, một vị nam tử anh khí đầy người cười nói, ta trở về Bắc vực theo thế thúc, nguyện ý cứu giúp bách tính Bắc vực, trục xuất tôn phủ, giúp Bắc vực một đại ân, cũng coi như là kiếm một chút công đức, nhưng không biết tiên minh Bắc vực các ngươi, dự định dùng chúng ta như thế nào. Ha ha, chúng ta ngược lại là đều dễ nói. Nhưng thế thúc Trần Khang của chúng ta, coi như là tại Khương gia Đông Thổ, cũng là người hết sức quan trọng, hắn không những mang những người chúng ta về, mà ở phía sau còn có rất nhiều thiên kiêu Đông Thổ, bao gồm tất cả vật tư đều đến Bắc vực, phần công đức này, có thể đáng giá một vị trí trong trưởng lão tiên minh Bắc vực chứ. Chuyện này, đám người trong đại điện nghe vậy, nhất thời đều lộ ra vẻ mặt khó xử. Ai có thể nghĩ tới, vị thiên kiêu Bắc vực trở về từ Đông Thổ này, không ngờ lại nói chuyện trực tiếp như vậy, vừa đi tới liền yêu cầu vị trí trưởng lão tiên minh Bắc vực. Toàn bộ tiên minh. Hết thảy cũng chỉ có 10 vị trí trưởng lão, đây chẳng phải là có một chút ý tứ khách đoạt chủ. Ở trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, Trần Khang nhẹ nhàng khiển trách người trẻ tuổi kia một câu, sau đó cười nói với tông chủ Thái Bạch Tông, người trẻ tuổi từ nhỏ liền đã đi đến Đông Thổ, không có học được bản sự Đông Thổ, ngược lại là học được nhanh mồm nhanh miệng, Triệu huynh chớ có chấp nhặt cùng với tiểu bối, lão phu trở về, chỉ vì tương trợ Bắc vực, tất cả nhân thủ cùng với tài nguyên mang về, cũng đều do tiên minh điều phối. Chỉ cần an trí thỏa đáng là được. Nghe hắn nói. Đại điện nhất thời trầm mặc, cũng không có ai mở miệng. Hắn ngược lại là nói rất dễ nghe, nhưng nhiều nguyên anh cùng với các lộ kỳ tài như vậy, tâm cao khí ngạo, coi như là muốn an trí, có thể an trí được sao? Nhất là hắn thuận miệng nói một câu, chỉ cần an trí thỏa đáng là được, lời này chính là có ẩn ý, như thế nào mới được tính là thỏa đáng. Bản sự của Trần Khang Đạo Huynh, ta đã biết rõ từ trước. Đương nhiên sẽ không cô phụ đạo huynh. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng cười, nói lời hứa hẹn. Các trưởng lão, lại có người tới. Ngay vào lúc nói chuyện, tiểu đồng Thanh Phong ở ngoài điện vừa thở hổn hển vừa đi vào bẩm báo cho chư vị trưởng lão trong điện. Mọi người đều đứng dậy đi ra khỏi đại điện, liền nhìn thấy trên sườn núi phương Nam, đang có một đám người chen chúc mà đến, nhìn kỹ, liền nhìn thấy ở giữa có một chiếc kiệu to lớn. Mà ở chung quanh, chính là 36 vị nam tử cường tráng mặc quần lụa đỏ khiên kiệu, mà ở trên kiệu, có một nam nhân quần áo xốc xếch nửa nằm nửa ngồi, cánh tay trần trụi, miệng cười nhưng trong không cười, trong tay ông một vò rượu, dùng ánh mắt mê ly đánh giá chung quanh. Gối đầu trên đùi một mỹ nhân đang bóc nho cho hắn. Mà ở phía sau hắn, thì là một mảnh yêu vụ bừng bừng mênh mông cuồn cuộn, một đội quân không dưới 3.000 yêu quân mạnh mẽ. Những nam tử cường tráng nhất kiệu kia, tu vi thế mà đều không yếu, khiêng chiếc kiệu vô cùng to lớn, nặng nề vạn phần kia, tốc độ lại là cực nhanh, trong nháy mắt liền đã từ dưới núi đi tới trước núi, những người cản đường đi của bọn hắn, đều bị khí tức vô hình đụng ngã. Truyền nhân của yêu tổ Nam Cương, Bích Hoa Thần Quân, pháp giá giáng lâm đến Bắc vực, các ngươi còn không mau tới nghênh giá. Kiệu vừa mới đi đến trước điện. Chung quanh chiếc kiệu kia, liền đã có một vị lão giả khoanh tay, ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt, trầm giọng hét lớn một câu. Đám tu sĩ ở chung quanh nghe vậy, liền lập tức trở nên hỗn loạn. Truyền nhân của vị lão yêu tổ Nam Cương kia, thế mà cũng chạy tới Bắc vực tham gia náo nhiệt vào lúc này. Nguyên lai là Bích Hoa đạo hữu đến. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ bước đi ra khỏi đám người, nhẹ nhàng vái chào với nam nhân ở trên kiệu, cười nói, bây giờ chính là thời điểm bắt đầu thành lập Long Đình, tiên minh Bắc vực thương thảo đại sự. Sự vụ bận rộn, bối rối điên đảo, khó chú ý trái phải. không biết pháp giá của Bích Hoa Thần Quân quang lâm, ngược lại là không thể nghênh đón từ xa, mong rằng thần quân thứ lỗi, chỉ là Triệu Mỗ không biết, Bích Hoa Thần Quân đi đến Bắc Vực, là có chuyện gì cần làm. Nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, đám tu sĩ đều âm thầm gật đầu. Nếu nói những người trở về từ Đông Thổ này, dù sao cũng là xuất thân từ Bắc Vực, trên đạo lý là có thể nói thông được mà nói, vậy vì sao Nam Cương các ngươi lại muốn tới xem náo nhiệt? Bắc Vực dù sao cũng là thiên hạ của nhân tộc, xưa nay không có quan hệ với yêu quái Nam Cương, cho dù vị Bích Hoa Thần Quân này. Từ góc độ thân phận mà nói, là truyền nhân của yêu tổ, đó cũng đã là tồn tại có thể so với các đại yêu vương, nhưng cái thân phận này đặt ở Bắc Vực, cũng không có cân lượng gì. Chương 1189, để giá, ha ha, cái chỗ chết tiệt này chính là Long Đình. Vị Bích Hoa Thần Quân kia nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, mới uể oải ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phương hướng này, mí mắt rũ xuống, biểu môi khinh thường, sau đó cũng không thèm nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, chỉ uể oải phất phất tay, nói, cái gì mà tiên minh Bắc Vực hay không tiên minh Bắc Vực, chỉ là một đám lão làng rủ nhau tham gia trò vui mà thôi, bản tọa cũng không cảm thấy hứng thú. Lần này ta đến là vì Long Đình, ha ha, chẳng những tới, còn mang tới một nhân vật đặc biệt trọng yếu cho Long Đình. Vừa nói chuyện, cũng đã có người từ trong yêu quân phía sau chiếc kiệu, dẫn một vị nam tử mặc áo xám tới, đầu tóc bù xù, trên người có không ít vết thương, đám người nhìn kỹ, liền thấy trên đầu nam tử kia sinh song giác, trên da thịt có lân văn, một thân khí tức ngưng tụ không tan, giống như có một loại uy áp tiên thiên. Lập tức có người đoán được thân phận của hắn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Người này tên là Ngao Lân, chính là huynh trưởng của Ngao Tuân, Long chủ Vũ Hải lúc đầu, xưa nay có giao hảo cùng với Nam Cương chúng ta, đáng tiếc là Long cung Vũ Hải gây ra đại họa, bây giờ đã bị hủy diệt, hắn cũng mất chỗ dựa vào. Trở thành người cô đơn, Nam Cương chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, liền tiếp đón hắn trở về, bây giờ nghe được Bắc Vực thành lập Long Đình, lúc này mới vượt qua vạn dặm. Đưa hắn tới đây, ha ha, bàn về bối phận, hắn thế nhưng là nhân vật có bối phận ngang với bảy vị Long chủ lúc đầu, vị Long chủ mà các ngươi muốn lập kia, còn phải gọi hắn một tiếng thúc phụ, cũng không thể không nhận thân chứ. Nghe lời nói của Bích Hoa Thần Quân, trong lòng đám tu sĩ đều trầm xuống. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông, cũng lập tức hiểu được chủ ý của Nam Cương, trầm thấp thở dài một tiếng. Bất quá còn không đợi bọn hắn nói chuyện. Liền chợt nghe được một tiếng vang rền ở phương Tây, sau đó kình phong gào thét mà đến, trong gió mang đến một trận tiên nhạc cùng với bóng người, một đoàn tiên khí hạo nhiên giáng xuống từ trên trời, tất cả mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy có hai đồng nhi, một đứa mặc áo trắng, một đứa mặc áo đen, một đứa cầm đèn lồng trong tay, một đứa ôm quạt báo trong tay, thì nữ diễn tấu tiên nhạc sau lưng, phiêu nhiên mà tới. Mà ở phía sau bọn hắn, thì là một mảnh tiên vân. Có thể thấy một con mãnh hổ tráng trắng, thân dài ba thước là vật cưỡi. Trên lưng mãnh hổ có một ông già ngồi xếp bằng, khuôn mặt bị mây tiên che khuất, khó mà thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, hắn mặc áo bào vàng ống, đỉnh đầu đội cổ quan, bên người chỉ có mấy vị thị nữ đi theo, còn có một nam tử thon gầy tóc dài che mặt, nhân số chính là ít nhất ở trong ba đợt nhân mã, nhưng khí phái lại là cực lớn, nhất cử nhất động, mỗi một động tác đều rõ ràng phù hợp với quy tắc hoàng đế đi tuần. Chẳng lẽ là đứng ở phía xa xa nhìn người kia, mấy vị lão tu Bắc Vực mơ hồ đoán được thân phận của hắn, sắc mặt lập tức đại biến. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông. Lông mày cũng chau lại, sau đó quay người, chăm chú nhìn về phía người kia. Vô số người háo hức chờ đợi, bầu không khí trang nghiêm, lặng lặng chờ người kia tới, nhưng đoàn người lại vẫn là không nhanh không chậm, phản phất như tốc độ cũng đã được tính kỹ, không quá nhanh, mất nghi lễ. Cũng sẽ không quá chậm, khiến người ta cảm thấy lề mề. Thái Chân Huyền U, chủ nhân của Thập Cửu Châu, đế pháp mang theo thiên uy trở về Bắc Vực. Hai đồng nhi chậm rãi đi tới trăm trượng phía trước đám người, mặt không thay đổi mở miệng quát khẽ. Đám tu sĩ Bắc Vực các ngươi, còn không mau mau quỳ lạy. Nghênh đón đế giá của U Đế bệ hạ. Ở phía trước núi hoang, thiên địa cũng đều dường như trở nên âm u, có thứ gì đó che khuất ánh nắng trưa và đổ bóng râm. U Cốc Chi Đế, đã từng là minh chủ tiên môn Bắc Vực, cũng là ở trong gần vạn năm qua, người duy nhất có thể xưng đế tại Bắc Vực, đồng thời đạt được đạo thống bốn phương thần phục trên danh nghĩa, mà U Cốc Chi Đế, thì là truyền nhân cuối cùng của một phương đạo thống này. Vào 1.500 năm trước, Đế Tôn tiến vào Bắc Vực, cầm một thanh yêu đao, giết từ Nam tới Bắc, toàn bộ Bắc Vực lúc ấy đều đang chờ đợi U Cốc Chi Đế ra tay. Nhưng không nghĩ tới, U Cốc Chi Đế bại nhanh như vậy, đi nhanh như vậy, thậm chí đám tu sĩ Bắc Vực còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đến Tây Hoang tránh nạn. Từ đó về sau, thập cửu châu Bắc Vực đều rơi vào trong tay của Tôn Phủ, mà U Cốc Chi Đế tại Tây Hoang cũng không hề có tin tức. Trong vài trăm năm đầu, cũng có không biết bao nhiêu người một mực ngóng trông hắn trở về, nhưng cuối cùng 1.500 năm qua đi, phần tâm tư này cũng đã sớm phai nhạt. Sau đó vào lúc này, hắn thế mà thật sự trở về. Nhìn vị lão giả ngồi nghiêng ở trên lưng bạch hổ, phảng phất như đế vương tôn quý đang đi tuần kia. Nghe hai đồng nhi mặt không thay đổi quát khẽ, tất cả tu sĩ trong sân, trên núi dưới núi, nơi xa chỗ gần, đều chỉ cảm thấy một mảnh phức tạp, không chỉ có cảm giác mới lạ khi thấy được nhân vật trong truyền thuyết cấp độ kia, mà còn có cảm giác quái dị khi nhìn người đã từng là đế vương tỏ vẻ sĩ diện. Ngươi thế mà còn muốn mọi người quỳ xuống nghênh bái, tỉnh táo lại đi, đã 1.500 năm rồi. U Cốc Chi Đế, là U Cốc Chi Đế trở về, lão phu là Thanh Nham Tử, bái kiến U Cốc Chi Đế. Ở trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một thanh âm già nua kích động, liền thấy ở trong đám người đã có một vị lão đầu tử mặc áo xám. Tóc tai rối bời chạy ra, trên mặt đẫm nước mắt, vội vàng té nhào vào trước đế giá của U Cốc Chi Đế, giơ cao hai tay quỳ xuống, khấu đầu chín cái, lớn tiếng hô to, U Cốc Chi Đế trở về Bắc Vực, rốt cục đã có thể mang theo bọn ta trục xuất Tôn Phủ, trả cho Bắc Vực một tương lai tươi sáng. Ở phía sau hắn, bóng người lắc lư, lại có mấy người chạy vội tới, quỳ xuống ở trước đế giá. Chỉ có mấy người bọn hắn, nhưng người ở chung quanh lúc này cũng không có ai nói gì, cũng chỉ có một mảnh thanh âm quỳ lạy ở trước điện. Chung quanh có không biết bao nhiêu người nhìn bọn hắn, trợn tròn cả mắt. Tiên Minh Bắc Vực thành lập, chính là một sự kiện trọng đại của Bắc Cửu Châu, thậm chí là một số túc lão Nam Thập Châu, lão tiền bối đức cao vọng trọng các phương, đại nhân vật, tất cả đều được mời đến đây. Mặc dù những người này có lẽ không có tu vi quá cao, thực lực cũng không quá mạnh, thậm chí đảm lượng cũng chưa chắc đã quá lớn, nhưng Bắc Vực dù sao cũng giống với Đông Thổ, đều có phong tục kính trọng người già, dạng lão tu như bọn họ, người già giống như bảo vật, mời bọn họ tới, nhìn. Chung thì sẽ có vẻ hợp lý hơn. Những lão giả này tự nhiên không thể đảm nhận thực quyền. Cũng không lấy được vị trí trưởng lão, trên thực tế giống như là phụ tá, đưa ra một chút chủ ý mà thôi. Chương 1190, chiếm đại điện mà vào lúc này, chạy ra quỳ lạy U Cốc Chi Đế chính là những người này. Nhìn bộ dáng xúc động của bọn họ, thậm chí ở trong thanh âm đều mang theo giọng nghẹn ngào, đám người chung quanh đều đã ngây người. Vì sao bọn họ gặp được U Cốc Chi Đế, lại kích động như vậy? Những lão già này, tuổi tác tự nhiên là lâu dài hơn so với người bên ngoài một chút, nhưng người lớn tuổi nhất trong đó, bất quá cũng chỉ 1.200 tuổi, lúc mới sinh ra. U Cốc Chi Đế cũng đều đã rời đi 300 năm, nhưng nhìn bộ dáng kích động của bọn họ, giống như là đã từng đánh chiếm thiên hạ với U Cốc Chi Đế vậy. Không hiểu quy củ, gọi cái gì là U Cốc Chi Đế? Nghênh đón những lão giả quỳ lạy này, đồng nhi mặc áo trắng ở trước đế giá, bỗng nhiên quát lạnh, các ngươi nên gọi là bệ hạ. Khuôn mặt đẫm nước mắt của những lão già này hơi lộ ra vẻ xấu hổ, sau đó lại đổi xưng hô, hô to, bái kiến bệ hạ. Mà một phen tràng cảnh dạng này đã khiến cho không biết bao nhiêu người chung quanh nhìn thấy đều không hiểu, nghĩ thầm U Cốc Chi Đế đã từng là hoàng đế Bắc Vực, không nói đến sự tình lúc ấy hắn tránh né tại Tây Hoang, coi như hắn không có, U Cốc nhất mạch vào thời điểm Bắc Vực xưng đế cũng đã trôi qua 1.500 năm. Lúc này bỗng nhiên chạy ra, thế mà thật là có người gọi hắn là hoàng đế, đây được coi là chuyện gì? Bình thân đi! U Cốc Chi Đế trên lưng hổ lạnh lùng nhìn những người quỳ lạy ở trước người hắn này. Nửa ngày mới nhàn nhạt phân phó một tiếng. Mà dứt lời này, hắn cũng không còn nói gì khác, càng không có cử động khác, giống như là đang đợi những người khác cũng quỳ lạy vậy, thế nhưng người chung quanh mặc dù nhiều, nhưng không có ai lại quỳ lạy, có nhiều người nhìn như vậy, quỳ lạy hắn có mất mặt hay không? Tam tổ quan phủ, sơn chủ Vân Vũ Sơn, sở quốc Vô Nhan Đế, đến thăm Thái Chân huyện U Cửu Toàn Chi Đế. Nhưng cũng ở trong một mảnh trầm ngưng, bỗng nhiên ở trong hư không xa xa, vang lên một tiếng hô non nớt, mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền thấy ở trong hư không, có ba đóa may mắn vội và xoắn tới, nghe ba cái danh hào tự báo trên mây kia, sắc mặt của người người ở phía dưới lập tức đại biến, không nghĩ tới, ba vị di lão Bắc Vực còn sống sót này, không ngờ sẽ cùng nhau đến đây vào lúc này. Lão Tam Quan Phủ, Sơn Chủ Vân Vũ Sơn, Sở Quốc Vô Nhan Đế, chính là ba vị lão giả có bối phận cao nhất, tu vi cũng tinh thâm nhất Bắc Vực bây giờ, đều đã sớm tị thế, lần này đám người tông chủ Thái Bạch Tông. Gia chủ Tức Gia, Cổ Thông lão quái liên thủ thành lập Tiên Minh Bắc Vực, công khai đối kháng với Tôn Phủ, cũng đã từng mời ba người bọn hắn, nhưng ba người bọn hắn cũng đều chưa từng đến, không ngờ được lại tới vào lúc này. Hơn nữa vừa đến liền bày tỏ thân phận cùng với thái độ, lại là đến thăm U Cốc Chi Đế. Ha ha, ba lão già các ngươi, cuối cùng vẫn còn biết đến thăm ta. Cũng đến lúc này, U Cốc Chi Đế một mực mặt không biểu tình, phản phất như lười nâng mí mắt lên nhìn người bên ngoài kia, vào lúc này rốt cục cũng lộ ra một chút tươi cười giống như người sống, chậm rãi nhảy xuống từ trên lưng hổ. Chắp hai tay ở sau lưng, nhìn lên trên không trung. Lão hữu nếu đã trở về, chúng ta làm sao lại không gặp? Ba vị lão tu trên không trung đều là chậm rãi rơi xuống, chào hỏi cùng với U Cốc Chi Đế. Sau đó bốn người đều cười to, dắt tay bước đi về phía đại điện, mấy vị tùy tùng ở bên người U Cốc Chi Đế, nhân số không nhiều, lại sớm đi ở phía trước mở đường, đuổi tất cả đám người Tiên Minh Bắc Vực ở trong đại điện đi ra, dọn dẹp đại điện sạch sẽ, sau đó U Cốc Chi Đế mời Tam Lão tiến vào trong đại điện ngồi nói chuyện, trong lúc này, hắn không nói một lời với đám người tông chủ Thái Bạch Tông. Dọn đại điện, gặp lão hữu, mọi thứ đều tự nhiên, như thể lẽ ra phải như vậy. Chuyện này. Cổ Thông lão quái nhìn đang lô chính mình bày ở trong điện cũng đều bị người dời ra, chồng chất ở trước điện, đã có một chút tức giận, đau lòng nhặt từng viên đan dược rơi ra từ trong đan lô, nói, tiên điện của chúng ta, ngược lại là trở thành địa phương hắn tiếp khách. Không chỉ có hắn, ở chung quanh cũng có vô số người bất mãn, rối rít nói, coi như là U Cốc Chi Đế, cũng nên lên tiếng chào hỏi mới đúng. Đúng thế, tu hú chiếm tổ, làm sao lại đường hoàng như vậy? Ở trong một mảnh tức giận, tông chủ Thái Bạch Tông chỉ nhẹ nhàng cười cười, nói, coi như tôn trọng lão thành, tạm tặng cho bọn hắn. Đúng lúc này, Đông Thổ Trần Khang tới tìm, cười nói, ta mang đến một số lớn nhân thủ từ Đông Thổ, đều là kỳ tài siêu quần bạc tụy, có thể một mình gánh vác một phương, nên an trí như thế nào, còn xin các vị trưởng lão hãy chỉ dẫn chi tiết, cũng không thể chờ ở chỗ này. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, đúng vậy, mời Nguyên Nghê trưởng lão đến. Ở phía Nam Cương, cũng có một vị đại yêu đầu sói, mặc khôi giáp đi tới, hừ lạnh nói, thần quân đã không kiên nhẫn chờ đợi nữa. Chúng ta là đưa trưởng bối tới vì Long Đình, bây giờ làm sao ngay cả bóng dáng tiểu bối Long Đình cũng đều không có nhìn thấy. Hơn nữa, yêu sứ Nam Cương chúng ta tới, dù sao cũng là khách nhân, Tiên Minh Bắc Vực các ngươi liền để quý khách một mực chờ ở bên ngoài, ngay cả chén trà cũng không có. Tông chủ Thái Bạch Tông vội nói, không có, không có, xin mời các vị vào bên trong, Long Đế đang ở sau núi. Nhất thời hỗn loạn rối bời, vô luận là người tới từ Đông Thổ, hay là yêu quân tới từ Nam Cương, đều cần có sự sắp xếp, cùng chen chúc ở trước điện Tiên Minh là hơi quá đáng, ngược lại là người mà U Cốc Chi Đế mang tới là không cần quản. Bọn hắn lúc này đã một mực canh giữ đại điện, không cho phép người khác đi vào, đau đầu nhất là, Đồng Nhi ở bên trong đi ra, vên mặt hất hàm sai khiến, muốn Tiên Minh nhanh dâng trà tới. Tông chủ Thái Bạch Tông có tính tình cực kỳ tốt, phân phó người đi làm từng việc một, thậm chí còn tự mình giải quyết. Không lâu sau, loạn tượng trước điện đã không còn, nhân mã các phương đều được an trí tại tứ phương, mặc dù đãi ngộ không tốt, khó tránh khỏi có một chút tiếng oán than dậy đất, nhưng dẫu gì cũng đều đã có chỗ ở, chỉ là đạo tràng của Thương Long nhất mạch, rốt cuộc cũng không còn yên bình như trước kia. Mặt trời vẫn sáng, nhưng có thêm một vài đám mây. Vẫn còn chưa có tiếng đánh Tôn Phủ đâu. Ở trong lòng của không biết bao nhiêu người, đã có một tầng bóng ma phủ lên, lắc đầu thở dài, làm sao lại nóng lòng như thế? Sự tình trong dự liệu mà thôi. Có người mặt tràn đầy thất lạc, nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ nói, Tiên Minh Bắc Vực lợi dụng sơ hở của các đại thế lực, thiết lập Long Đình tại Bắc Vực, tất nhiên là rất có lợi ích đối với Bắc Vực, nhưng người ở các phương kia, làm sao có thể dễ dàng đuổi đi như vậy? Bọn hắn xác thực cũng công nhận sự thật thiết lập Long Đình tại Bắc Vực có lợi đối các phương bọn hắn. Nhưng mặc dù Bắc Vực quá yếu, không tạo được uy hiếp đối với bọn hắn, thế nhưng bọn hắn vẫn không đủ yên tâm, không an bài mấy người tới nhìn chằm chằm thì làm sao có thể an tâm, đây là hai mặt của cùng một việc, muốn tránh cũng không thể tránh được.